Lâm Mộc báo thù, chương 299, 299, mọi người đều phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tuyền nói, hôm qua tôi đọc tin tức buổi tối Ninh Đô. Nói rằng Ninh Đô chúng ta có đấu giá một sợi dây chuyền trị giá 50 triệu. Hình như là, Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân. Bỏ ra 50 triệu để mua một sợi dây chuyền. Đúng là khoa trương thật sự. Tôi cũng đã xem tin tức này. Tôi nghe nói rằng ai là người mua vẫn còn là bí ẩn. Ý nghĩa của sợi dây chuyền này thích hợp nhất là tặng bạn gái. Không biết người phụ nữ nào may mắn có được tác phẩm nghệ thuật quý giá như vậy. Advertisement, mọi người trong phòng đều đang bàn luận đã nói về nó. Liêu Đào dựa lưng vào ghế nói. Chuyện này ta cũng nghe nói một chút. Hôm qua chủ tịch Tôn của tập đoàn Kim Đồng và công tử tập đoàn Cẩm Tú đều định đấu thầu. Nhưng một người bí ẩn đã hẫng mất tay trên. Chỉ đưa ra một mức giá đã trực tiếp có được nó. Liêu Đào nói tiếp. Nói tới mới nhớ. Bây giờ Ninh Đô thật sự rất kỳ quái. Lúc trước nhà họ Tôn cũng bị một người bí ẩn phá hủy. Hiện tại lại xuất hiện một người bí ẩn. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Nhà họ Tôn bị người bí ẩn phá hủy sao? Không phải tin tức nói nhà họ Tôn chỉ vô tình bị cháy sao? Anh thật sự cho rằng nhà họ Tôn bị cháy sao? Chẳng qua chỉ là lừa gạt người thường thôi. Chứ không đơn giản như vậy đâu. Liêu Đào cười nói. Anh Liêu có biết chuyện gì xảy ra không? Nói cho mọi người biết đi. Đúng. Hãy cho chúng tôi biết đi. Mọi người trong bàn ăn đều thích thú. Ai mà không tò mò cơ chứ? Nhất là đối với một số chuyện bí mật. Làm sao tôi có thể nói với mọi người chuyện này chứ? Liêu Đào lắc đầu tỏ vẻ cao ngạo. Hứa Thiến nắm cổ tay Liêu Đào. Ngượng ngùng nói. Anh yêu à, cứ nói với bạn học của em đi. Làm sao họ có thể biết được những điều này chứ? Em cũng rất tò mò. Được, vậy tôi sẽ tiết lộ cho mọi người biết một chút. Liêu Đào hắng giọng nói. Nhà họ Tôn bị phá hủy chỉ trong một ngày. Nhất định không phải do tai nạn. Từ lâu giới kinh doanh Ninh Đô đã lan truyền. Nhà họ Tôn xúc phạm một người bí ẩn. Bị người bí ẩn báo thù. Sau đó mới bị phá hủy chỉ trong vòng một ngày như vậy. Lớp trưởng kinh ngạc nói. Anh Liêu, lúc trước ở tỉnh Giang Nam. Nhà họ Tôn có sức mạnh bốn phương. Nghe nói phía chống lưng cho nhà họ Tôn cũng rất mạnh. Nhân vật bí ẩn nào có thể tiêu diệt được nhà họ Tôn vậy chứ? Đúng vậy, nhà họ Tôn thật sự rất mạnh đấy. Mọi người càng tò mò hơn về danh tính của nhân vật bí ẩn này. Liêu Đào rót rượu nói. Đương nhiên người bí ẩn này có thể tận mắt, tận tay tiêu diệt nhà họ Tôn. Nhưng kỳ lạ nhất chính là, cho tới nay, rất ít người biết được thân phận thật sự của người bí ẩn này. Thậm chí còn có tin đồn rằng, đó không phải là một người đàn ông, mà là một vị thần. Thần, làm sao có thể, trên đời làm sao có thể có thần chứ? Ia, trên thế giới này làm gì có thần chứ? Mọi người đều phản đối. Liêu Đào nói, trước tiên đừng nói tới thần. Người bí ẩn này chắc chắn là một sự tồn tại rất đáng sợ. Có lẽ lai lịch cũng rất cứng rắn. Cho nên sau khi tiêu diệt nhà họ Tôn, mới có thể biến chuyện này thành một tai nạn được chứ. Mọi người đều gật đầu. Liêu Đào uống một ngụm rượu. Tiếp tục nói. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác. Đó là Chuyên Phao. VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tôi nói thêm một điều chắc mọi người chưa biết. Hiện tại chúng ta đang ở khách sạn Kim Loan. Vốn là tài sản của doanh nhân Lương Đức Quảng nổi tiếng của Ninh Đô. Nhưng gần đây đột ngột đổi tên. Thậm chí toàn bộ tài sản thuộc quyền của ông chủ Lương đều được chuyển giao. Mọi người có biết tại sao không? Cách chương.